Chương 750, ba gã quần viên mới. Công chúa Bạch Nhãn. Thần thế giới mới. Hai cảng cầu toàn đặt, mắt thấy quái vật màu xanh lá cây đó nhào tới thanh thế, chính là thân kinh bách chiến Ôn Mị Tật cũng là chỉ cảm thấy lạnh cả người. Nếu như không là ý chí của hắn vô cùng bền bỉ, cơ hồ đều muốn từ bỏ chống lại cho nên, khi hắn mới vừa nhìn thấy cái đó ngăn ở trước mặt hắn, ăn mặc áo khoác ngoài thân ảnh, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng, chạy mau a quái vật này tuyệt đối không phải, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Con ngươi thoáng cái liền đột đi ra, chỉ thấy tên đầu chọc này thật giống như rất tùy ý vung ra một quyền, vừa vặn đánh vào G-Zins cả hụt mánh kích xuống tới trên nắm tay, sau đó chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, ầm giống như xe hơi nổ bánh xe vang tiếng vang lên. Cùng lúc đó, G-Zins cả hụt quyền phải, tay phải, toàn bộ nửa thân phải, thậm chí bao gồm trái tim, đều ầm ầm nổ thành mảnh vỡ, liền ngay cả đầu góc của nó, đều bị một quyền này lực đạo dao động thành dịch thể. Theo ngũ quan trong thất khiếu tật bắn ra đùng trong thất khiếu G-Zins cả hụt phun ra dịch thái não, thân thể tàn khuyết lộn rơi xuống đất, cũng không nhúc nhích rồi. Trái tim cùng đại não đồng thời bị phá hủy, vô luận sức sống của hắn hoặc là năng lực tự lành mạnh bao nhiêu, cũng không có biện pháp lại sống lại. Chuyện này tên đầu chọc này làm sao có thể nhìn lấy một quyền thiếu chút nữa đem mình đánh chết khủng bố quái vật xanh, lại bị trước mắt cái này xa lạ đầu chọc cung dung một quyền giết chết. Ôn Mị Tật chỉ cảm thấy hô hấp và nhịp tim của mình đều thiếu chút nữa ngừng. Ôn Mị Tật trợn to hai mắt nhìn lấy bóng lưng của đầu trọc, chật vật mà nuốt nước miếng một cái, trong lòng như sóng gió kinh hoàng, cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị cực lớn đánh vào. Hắn thiếu chút nữa bị quái vật này một quyền đấm chết, mà tên đầu trọc này lại một quyền đấm chết nó. Cái kia cái này há chẳng phải là nói tên đầu trọc này nếu như muốn giết hắn, thậm chí đều không cần một quyền sao? Mà nhìn thấy đầu chọc một quyền giết chết G-Zins Kahoot, các quần viên tất cả đều là kinh hãi. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa cái này là chuyện gì xảy ra? Lần trước đầu chọc đánh G-Zins Kahoot không phải là đánh một hồi lâu, cuối cùng vận dụng nghiêm túc một quyền mới giết chết sao? Làm sao hiện tại lại có thể biến thành, trở nên thần dũng như vậy rồi hả? Nữ vương tổ kỳ hoa đại, cái này sẽ không phải là cùng hắn lần trước đánh với bổ rộ một trận có quan hệ đi giết quỷ? Chẳng lẽ cũng bởi vì đánh một trận kia, cho nên thực lực của đầu chọc này lại tăng lên thật nhiều sao? Đáng ghét, cái tên này quả thật là chính là tại trên thực tế mở máy sửa chữa nha. Cái này cũng quá đáng rồi vợ ghệ tạ, gia hỏa thật là khủng khiếp. Quái vật này tốc độ phát triển còn nhanh hơn nữ nhân. Họ là đó nhiều lắm, thật khó có thể tưởng tượng, nhân loại lại có thể sẽ tiến hóa đến nước này vợ ghệ tạ. Đáng ghét, Super Saiyan mới chắc là vũ trụ mạnh nhất, tuyệt đối không có lý do thua bởi nhân loại. Ta phải tiếp tục tu luyện, tranh thủ đạt tới cảnh giới cao hơn xạ cả tạ dịn tổ kỳ. Gia hỏa đầu trống chân này là nhân loại, ta cảm thấy những thứ kia thiên nhân ạ mãn tô đều phải so với hắn càng giống như người a, dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Lúc trước ta một mực cho là chính mình thiên tuyển chi nhân. Mệnh trung chú định muốn đứng ở bên trên nhân loại, nhưng là tại kiến thức nhiều kỳ tích của dị thế giới như vậy sau, ta mới biết được ta là suy nghĩ nhiều. Tác giả độc nhãn, nhà tổ nở dị cùn đã lâu không gặp, gần đây khỏe không? Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, ha ha ha, trên mặt trăng còn chưa phải là cái dáng vẻ kia, cũng không có thay đổi gì. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, mặt trăng tổ nở dị cùn ngươi không phải là chinh phục toàn bộ nhận giới sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã rời đến trên địa cầu. Trải qua tiểu trì nhục lầm sinh hoạt đây, dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Khúc ngươi đang nói nhăng gì đó, ta làm sao có thể bị người địa cầu lối sống mục nát này ảnh hưởng? Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, ta chinh phục nhận giới sau, liền để Minato, Mạ Đà Gia, họ rổ xì mà bọn họ đi thống trị mỗi cái nhận thôn. Bất quá nghe nói họ rổ xì mà đối với thống trị hứng thú không lớn, mang theo hai tên tiểu quỷ kia chu du thế giới đi rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc nạ rủ tổ cũng đầu nhập họ rổ xì mà môn hạ, còn chu du thế giới ta còn tưởng rằng hắn nhất định sẽ tiếp tra hắn mạ đạ dạ làm hộ cả đây. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, tiểu quỷ này ghét phiền thoái nhất, làm sao có thể làm cái gì hộ cả? Bất quá thật lâu không có tới, hôm nay vừa lên tới nhưng là nhìn thấy đồ vật ghê gớm á, thực lực của đầu trọc này, quả nhiên là đáng kinh ngạc đáng sợ. Mà đang ở Ôn Mị Tật trợn mắt hốt mồm. USG bên trong bỗng nhiên lại truyền ra tiếng kêu thảm của Eni vua. A nha, xảy ra chuyện gì? Vừa nghe thấy tiếng hét thảm này, Ôn Mị Tật tâm lại nhấc lên, mặc dù thương thế trên người không nhẹ, hắn vẫn là cố gắng nhảy cất lên, nghĩ vọt vào USG bên trong đi hỗ trợ. Mới vừa vọt tới vào cửa USG, Ôn Mỹ Thật cũng chỉ thấy một cái đại não lộ ra ngoài ra hỏa, chính một quyền đem ẹ nỉ vừa đánh bay đụng vào trên tường mà đang ở cái này nổ mù nghị truy kích. Đồng nhiên một đạo hơi lạnh sóng trùng kích bắn vụ tới, vừa vặn đem hắn đánh trúng sở thành cặp xú lệ chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra S.C.S.T.N.A. sau đó nổ mù nắm giữ năng lực tự lành kinh người này, toàn thân đều bị hàn băng ngưng kết ở. Rồi mà tại cách đó không xa, tổ đỏ rồ kỳ sỏ tổ ánh mắt phức tạp nhìn lấy trượt đến bên tường ẹ nỉ vừa, chậm rãi cúi đầu. Hắn vốn là muốn thuyết phục chính mình, không để ý tới cái tổn thương này hắn cùng với mẹ hắn nam nhân, nhưng là cuối cùng vẫn là không nhịn được tổ đỏ rồ kỳ cá tính băng của ngươi lại mạnh mẽ như vậy mặc dù đã bị thương. Nhưng nhìn đến tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ cường đại đông lạnh chi lực, trong mắt ẻ nỉ vừa vẫn là lộ ra vẻ kinh ngạc không cách nào áp chế, trong lòng càng là phiên giang đảo hải, khó mà lắng xuống. Hắn nguyên lai nhất trí cho rằng tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ dựa hết vào băng cá tính không có có tiền đồ, nhưng là mắt thấy chính mình căn bản đánh không thắng quái vật lại bị con trai thoang cái liền đông lại ẻ nỉ vừa chỉ cảm thấy đầu cũng không đủ dùng rồi mà nhìn thấy nổ mụ thoải mái như vậy bị đánh bại. Vốn là đã tự giận mình xì gạ giả kỳ tổ mù dạ, càng là hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, trực tiếp đầu hàng. Sự kiện USG này, liền như vậy hạ màn. Nhưng là sau chuyện này lại xuất hiện mấy món chuyện lạ, giống như cái đó thần bí đầu trọc, bị tổ đỏ rồ kỳ sỏ tổ đông lại nổ mù, cùng với thi thể quái vật màu xanh lá cây đó, tất cả đều vô thanh vô tức biến mất rồi, đám người Ôn Mỹ Thật làm sao tìm được cũng không tìm được. Ban đêm, trong quần. Z-Quỳn, ha ha, ta rốt cuộc đến hoàn chỉnh nổ mù á lần này ta có thể làm ra tuyệt đối phục tùng ta quái vật sinh hóa rồi vần. A hy vọng thành tựu của ngươi tại trên khoa học sinh hóa, có thể so với giống như chế tạo quả bom mạnh mẽ một chút. Bởi vì ngươi, lúc này ta lại ở trên người Ôn Mỹ Thật lãng phí một viên tiên đậu Z-Quỳn, A lần tới làm quả bom loại sự tình này, ta hay là tìm Tony đi. Ezen Sasuke. Ừ ta tại trên người xì gạ giả kỳ tổ mù giả đó, đã động tay động chân, hiện tại cũng chỉ chờ AFO tới cứu hắn Gaberzien. Ngươi cứ như vậy xác định, AFO sẽ xuất thủ Ezen Sasuke, tiểu tử này nhưng là người thừa kế duy nhất của hắn hơn nữa. AFO còn có một cái phương pháp, có thể 100% cứu ra hắn tới cho nên hắn nhất định sẽ ra tay sau đó hắc hắc. Vẩn, A bây giờ nhìn lại. Tại học viện anh hùng sự tình cũng sắp xong xuôi mà ngay tại lúc này, âm thanh của hệ thống lại vang lên, công chúa Bạch Nhãn đã gia nhập rút thưởng quần không thích mặc ăn đã gia nhập rút thưởng quần trở thành thần thế giới mới đã gia nhập rút thưởng quần.